Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Bốn đệ ngươi còn tốt chứ? Cổ phác đại khí thuyền cứu nạn bên trong, từng đạo phong phú thức ăn bị đã bưng lên. Bạch Vũ tộc thức ăn đều là ẩn chứa năng lượng cực kỳ cao lượng đồ ăn. Mỗi một đạo món ăn đều là thập toàn đại bổ hoàn. An Lâm bọn người ăn không ít, rất nhanh liền cảm giác thân thể có chút phát nhiệt, đồng thời một loại phong phú cảm giác tràn ngập toàn thân. Đến, Silia, ta mời ngươi một chén. Cảm ơn ngươi băng diễm tinh linh trứng rồng. An Lâm nâng chén, một mặt cảm kích nói. Silia hé miệng cười một tiếng, giơ ly rượu lên cùng An Lâm uống. Nàng kia mỹ lệ đôi mắt không đứng ở An Lâm trên thân lưu truyền, không biết suy nghĩ cái gì. Orc đi tới, thấp giọng cảnh cáo nói. Silia, thu hồi hoa của ngươi si. Ngày mai còn muốn luận đạo giao lưu đâu. Vâng vâng vâng, ngươi có phiền hay không a? Silia hếch lên phấn nộn miệng nhỏ, tiếp tục nói, dù sao lại không sánh bằng An Lâm đạo hữu, ngươi khẩn trương như vậy thì có ích lợi gì? Óp, ngoặc kép, cái này buổi trưa yến, An Lâm cùng Đại Bạch bọn hắn vẫn là chơi đến thật vui vẻ. Ăn uống no đủ về sau, đã nhanh đến trạng vạng tối. Về sau, An Lâm rời đi rồi thuyền cứu nạn, trượt lấy Đại Bạch, dọc theo sân trường tiểu đạo dạo bước mà đi. An Nga, ngươi nói tứ đệ sinh ra về sau, muốn hay không đưa tới ta thần thú tông tu tập một đoạn thời gian? Đại Bạch bỗng nhiên mở miệng nói. An Lâm nghe vậy khẽ giật mình, vấn đề này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Băng diễm tinh linh Long Cương vừa ra đời, mặc dù có thể nhận chính mình làm chủ nhân, nhưng là nên như thế nào để nó thuận lợi trưởng thành? An Lâm là không hiểu ra sao. Có thể cân nhắc để nó trước ấu thú vườn. An Lâm suy tư sau một lúc, liền gật đầu đồng ý. Gâu, ta đến giúp tứ đệ giới thiệu cái đạo sư. Đại Bạch vừa nói vừa là một trận hưng phấn. Hắn đã nghĩ đến tứ đệ tại dưới sự hướng dẫn của hắn. Khỏe mạnh trưởng thành trang cảnh rồi. Tứ đệ nếu là băng diễm tinh linh long, thuộc tính hẳn là theo hỏa có quan hệ. Ta đối với hỏa diễm cảm ngộ cũng không ít. Có lẽ có thể dạy nó hỏa hệ phương diện tri thức. Tiểu Sửu giáo sư chi hồn đã cháy hừng hực. Hắn đã nghĩ đến tứ đệ tại hắn dạy bảo dưới. Quát tháo phong vân tương lai. Tiểu Hồng cũng là nũng nỉu mở miệng. Vậy ta liền phụ trách nhường tứ đệ học hội sự quang hợp đi. Nàng đã nghĩ đến tứ đệ dưới ánh mặt trời càng dài càng cao bộ dáng. An Lâm, ngoặc kép, bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm cực kỳ. Tứ đệ khoảng cách lên tiếng còn có một đoạn thời gian rất dài đâu. Chúng ta về trước đi nhìn xem tứ đệ đi. An Lâm cảm thấy tản bộ hồi lâu, cũng là thời điểm trở về. Đại Bạch bọn hắn cũng là liên tục gật đầu. Đại ca đại tỷ yêu mến chi tình tự nhiên sinh ra. Cứ như vậy, bọn hắn đi tới nơi ở ngoài cửa. Thơm quá hương vị a. Đại Bạch cái mũi ngửi rồi ngửi, nước bọt đều có chút chảy ra, có vẻ giống như là từ ta tiểu lâu các bên trong bay ra. An Lâm nháy nháy mắt, có chút ngoài ý muốn. Tiểu Sửu bóng đèn hai mắt sáng lên, dùng khám phá hết thảy thần sắc mở miệng nói. An Nga, ngươi siêu cấp fan hâm mộ ở bên trong vì ngươi chuẩn bị rồi phong phú bữa tối a. An Lâm lấy lại tinh thần. Diêu Minh Hy cùng Diêu Tú hoàn toàn chính xác có khả năng sẽ cho hắn dạng này một kinh hỉ. Nghĩ tới đây, hắn không thể nín được cười cười. Bọn hắn thật là có tâm. Fan hâm mộ ngẫu nhiên làm chút loại này ấm lòng sự tình. Hắn vẫn cảm thấy rất thoải mái. Đúng lúc này, Tiểu Hồng nhô ra rồi đỏ rực đầu. Nghi ngờ nói, a, tứ đệ đâu? Tiểu Hồng lời nói nhường đám người lấy lại tinh thần. Cùng nhau đưa mắt nhìn sang bệ cửa sổ. Nơi đó rỗng tuếch. A, tứ đệ đâu? An Lâm, Đại Bạch cùng Tiểu Sửu đều là rơi vào trầm mặc, thậm chí liền hô hấp cũng bắt đầu có chút sợ hãi. Đại Bạch đi tới cửa trước, không cẩn thận hít thở một lần, thấp giọng nói, tựa như là trứng mùi thơm. An Lâm cầm chốt cửa hai tay dừng lại, cả người đều có chút run rẩy đứng lên. Cửa mở ra, nồng đậm mùi thơm bay tới, khiến người ta say mê không thôi. Nhưng là, đám người lại cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. SBAPAI, Diêu Minh Hy cùng Diêu Tú cùng kêu lên hô to, vẻ mặt tươi cười hoan nghênh thần tượng của bọn hắn trở về. An Lâm học trưởng, chúng ta vì ngươi chuẩn bị rồi ăn ngon bữa tối, mau tới đây nếm thử đi. Diêu Tú Tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ cánh tay kéo An Lâm, đem hắn kéo đến bàn trước mặt, đón lấy, nàng hưng phấn mở miệng nói, đây là trứng bạch tuyết liên ngó sen, đây là trứng nước tôm hùm, đây là trứng cơm chiên, đây là hoàng kim lòng đỏ trứng đĩa ném, đây là, An Lâm học trưởng, đây đều là Tú Nhi tự mình làm toàn bộ trứng thịnh yến a. Ngươi nhìn thấy thế nào? Diêu Tú phấn nộn trên gương mặt đáng yêu tràn đầy chờ mong. Một bộ ngươi mau tới khoa khoa ánh mắt của ta. An Lâm nhìn qua trên mặt bàn kia phong phú thức ăn, sắc mặt ửng hồng, sắp thở không nổi. Diêu Minh Hy thấy thế, coi là An Lâm quá mức cảm động, cho nên thân thiết vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghiêm túc mở miệng nói, đây đều là chúng ta huynh muội một chút tấm lòng. Không có việc gì, nếu như An Lâm học trưởng ngươi thích, chúng ta mỗi ngày làm cho ngươi. Có thể hay không hỏi một chút, nhiều như vậy trứng đến cùng là từ đâu tới? An Lâm chỉ vào trên bàn toàn bộ trứng thức ăn, bờ môi run rẩy mở miệng nói, úp, cái này trứng chính là dùng An Lâm học trưởng ngươi đặt ở trên bệ cửa sổ cự đàn làm nha. Tốt trứng mặc dù bổ, nhưng là cũng muốn thông qua thích hợp món ăn mới có thể lớn nhất phát huy cái này trứng hiệu dụng đâu. Diêu Tú vừa nói vừa là tràn đầy cảm giác tự hào. Nàng còn chỉ gian phòng một cái góc, tiếp tục nói, chờ một chút, thứ này còn có thể dùng để nấu canh, bổ canxi. An Lâm, Đại Bạch, Tiểu Sửu, Tiểu Hồng đều là hướng Diêu Tú chỉ địa phương nhìn lại. An Lâm hai mắt tối đen, kém chút té xỉu. Toàn bộ tâm phảng phất đã nứt ra như vậy. Đại Bạch cùng Tiểu Sửu đều là toàn thân run lên, lệ quang ở trong mắt đảo quanh. Tiểu Hồng kia đỏ chói trên mặt cánh hoa, tràn ra giọt sương, thấp giọng khóc nức nở, ta tứ đệ. Tiểu Sửu quỳ rạp xuống đất, hai mắt vô thần, tứ đệ a, người chết được thật thê thảm a. Đại Bạch sắp điên rồi, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, kêu rên nói. An Lâm run run rẩy rẩy đi hướng góc phòng, quỳ gối vỏ trứng trước mặt, kia to lớn màu lam vỏ trứng hiện tại đã biến thành từng khối nát xác. Hắn nắm lên một khối nát xác, ngón tay run rẩy, thấp giọng hối hận nói, Tiểu Lam, là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, đều tại ta không có đem ngươi nấp kỹ. Bên trong căn phòng bầu không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề đến cực điểm. Diêu Minh Hy cùng Diêu Tú nhìn thấy phản ứng của mọi người cũng là giật nảy mình. Một cái cực kỳ đáng sợ giả thuyết tại Diêu Minh Hy trong lòng dâng lên. Hắn vô cùng gấp gáp mở miệng hỏi, các ngươi nói tứ đệ chỉ là. An Lâm bưng lấy nát một chỗ vỏ trứng, nhìn về phía Diêu Minh Hy cùng Diêu Tú, mở miệng nói, cái này chính là tứ đệ di thể. Ta lúc đầu muốn cho tứ đệ ấp, các ngươi lại âm âm. Diêu Minh Hy cùng Diêu Tú như bị sét đánh, đều là ngu ngơ tại nguyên chỗ. Bọn hắn không phải người ngu. An Lâm phản ứng, An Lâm lời nói để bọn hắn triệt để minh bạch sự tình nguyên do. Trời ạ, ta đến cùng làm cái gì? Diêu Tú nhìn qua hai tay của mình, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, chính là nàng đem An Lâm học trưởng tứ đệ tay xé, còn trưng, xác, xào, nướng, Hầm, cuối cùng, lại còn nghĩ kia tứ đệ xác nấu canh. Diêu Minh Hy cũng là hai mắt thất thần, đầu óc trống rỗng, bọn hắn đem thần tượng tứ đệ giết, còn đem nó lấy ra làm đồ ăn cho thần tượng ăn. Ha ha, ha ha ha, Diêu Minh Hy lệ rơi đầy mặt, gần như sụp đổ, hắn đã rõ ràng ý thức được, chính mình là bực nào tội ác tày trời. An Lâm học trưởng, đừng trách ta muội muội, là ta quá ngu, hết thảy tội ác liền để ta đến gánh chịu đi. Diêu Minh Hy rút ra trường kiếm, liền dự định hướng cổ của mình xóa đi, muốn lấy cái chết tạ tội. Ca ca, không muốn. Diêu Tú cất tiếng đau buồn hô to. Siêu, một đạo khí kình đánh trúng vào Diêu Minh Hy trường kiếm, đem trường kiếm của hắn chấn khai. An Lâm học trưởng, ngươi. Diêu Minh Hy nhìn qua An Lâm, thanh âm có chút run rẩy. Giờ phút này xuất thủ chính là kia trước đó bi thống vạn phần An Lâm. An Lâm không nói gì, mà là yên lặng đem tất cả vỏ trứng ôm lấy, mang lên rồi phòng bếp trên mặt bàn. Hắn nhìn qua Diêu Tú, nhàn nhạt mở miệng nói, không phải muốn nấu canh à, còn không mau tới. Cái này canh có thể muốn chịu thật lâu mới có thể chịu ra hương vị đâu. Diêu Minh Hy cùng Diêu Tú Mộng ngây ra như phỗng đứng tại chỗ. Cạn lời vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục